Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Chương 78, 78, thế giới ba đỉnh cao của âm nhạc 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô giáo hôm nay có thông báo. Các em phải sắp tới chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi. Perfect couple. Mỗi đội gồm 2 người. Các em tự bắt cặp nhé. Đường Huyền Vi nghe xong vô cùng tự tin. Với giọng hát của ả mà đủ thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Bọn nam nhân kia chắc chắn cũng đã thay đổi rồi. Giờ chỉ còn có một người. Lãnh Ngọc Tuyền. Chắc chắn trong cuộc thi này tôi sẽ thắng cô. Cô muốn trả thù cho anh trai. Em gái mình sao? Cô không có cửa đâu. Còn cô không hề quan tâm tới hay lo sợ gì cả. Cô thích thì tôi sẽ chơi với cô. Từ Mặc nhìn cô nháy mắt nói. Chúng ta chưa biểu diễn ở Việt Nam lần nào. Cho họ thấy sự lợi hại của mình nhé. Cô cười nhẹ nói. Được thôi. Cô giáo thông báo tiếp. Cả lớp chuẩn bị cho kỹ. Đây là một trong những cuộc thi quan trọng nhất trong năm nay. Ngày 25, năm tức là một tháng sau cuộc thi sẽ diễn ra. Cả lớp đồng thanh trả lời. Dạ, Từ Mặc nhìn cô nói. Em muốn chơi nhạc cụ nào? Piano, được, cũng lâu rồi không hát chung. Đúng vậy, cô nhớ không nhầm thì cuộc thi này giải nhất thuộc về Lãnh Kỳ và Trác Nhiên. Nữ chính của chúng ta sở hữu giải hai nhưng bây giờ đã có cô và Từ Mặc đã tham gia thì bọn họ không chắc giành được chiến thắng. Từ ngày hôm đó, các trường luôn bận rộn, chăm chỉ luyện tập trong cuộc thi sắp tới. Vì là trường quốc tế chỉ cần giành thắng được cuộc thi này thì đã có cơ hội nổi tiếng. Vì cuộc thi này đã chiếu phát toàn quốc, ai cũng muốn dành cơ hội này cho mình cả. Cô với anh thì tối nào cũng tập trong biệt thự. Có lẽ lần này là một bước đệm vô cùng quan trọng. Chỉ cần chiến thắng trong lần này và lần thi nữ hoàng ánh sao nữa là cô đã thành công phá hoại sự nghiệp của nữ chính, sau đó chỉ cần thi cuộc thi GMN, giành được giải nữ hoàng âm nhạc thế giới, Queen of World Music, là có thể hoàn toàn hoàn thành xong nhiệm vụ được rồi. Cách chương.